Độc giả thứ 7, chương 13, bữa tiệc thịnh soạn của ác quỷ người chết thứ 5. Góc truyện audio.com. Hàng năm đến thời điểm cuối năm, các hội đoàn trong trường đều bề bộn nhiều việc, mặc dù sắp tới đợt kiểm tra cuối kỳ, cán bộ hội đoàn cùng nhóm đoàn viên vẫn sẽ tìm thời gian tổ chức chút hoạt động tỉ như đọc thơ đón năm mới, tạm biệt năm cũ vân vân. Mà nguyên đán năm nay đặc biệt quan trọng, ngày 31 tháng 12, sau khi tiếng chuông không giờ vang lên, cả nhân loại tiến vào thiên niên kỷ mới. 1999 hay 2000 bước vào thiên niên kỷ mới, trừ bỏ giới nhân sĩ lo sợ virus máy tính, đại khái chỉ có đám học sinh là chú ý nhất. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể trở thành nhân chứng lịch sử tiến vào thời kỳ hoàn toàn mới, nhất là những người sinh vào cuối thập niên 70s hồi nhỏ vẽ trên sách bài tập hình chàng trai cưỡi phi thuyền bay về phía năm 2000 để cho bọn họ ký ức còn mới mẻ. Thế kỷ 21 đến tột cùng là cái dạng gì? Vài ngày sau, hết thầy đều rõ ràng chân tướng. Trong toàn bộ hoạt động của hội đoàn, khiến cho người ta mong đợi nhất chính là kịch bản của Hội Tinh Quang Hí Kịch. Hội Tinh Quang Hí Kịch là một trong những hội học sinh lâu nhất trong lịch sử của Đại học Sư Phạm, thành lập vào thời thập niên 80, hội viên hiện có hơn 100 người. Lúc đầu, Hội Tinh Quang Hí Kịch chỉ từ vài học sinh nhiệt tình với hí kịch tạo thành tiểu xã đoàn, bình thường thời gian ngoài giờ học tập luyện một chút kịch bản nhỏ, khi rảnh rỗi tham gia chút diễn xuất văn nghệ do nhà trường tổ chức. Về sau, một hội viên xuất thân từ khoa toán học sau khi tốt nghiệp tình cờ trở thành diễn viên điện ảnh, một lần khi được phỏng vấn nhắc tới Hội Tinh Quang Hí Kịch, tiểu hội đoàn này trong một đêm thanh danh lan truyền, không chỉ quy mô nhiều lần khuếch trương hơn nữa, kinh phí của hội học sinh là từ một trong những quỹ của trường. Ngày hội trọng đại hàng năm, kỷ niệm ngày thành lập trường hoặc hoạt động lớn khác đều không thể thiếu sự tham dự của Hội Tinh Quang Hí Kịch. Tại ngày đầu năm mới mang đầy ý nghĩa lịch sử của thiên niên kỷ mới, Hội Tinh Quang Hí Kịch đương nhiên sẽ phải quan tâm, vì thế học đang khẩn trương tập luyện cho việc trình diễn vở kịch trong đêm nguyên đán sắp tới. Từ sau cuộc điện thoại đêm đó, Phương Mộc và Trần Hy hầu như mỗi ngày đều cùng một chỗ, mặc dù chỉ là cùng nhau ăn cơm, cùng đến phòng tự học ngẫu nhiên ở cạnh hồ nhân tạo trong trường tản bộ, thế nhưng đối với Phương Mộc, người chưa bao giờ trải qua việc yêu đương mà nói, đã là hạnh phúc lớn lao. Vài anh chàng độc thân trong phòng ngủ cũng rất quan tâm đến tiến triển tình yêu của Phương Mộc. Mỗi khi Phương Mộc mang theo vẻ mặt tươi cười tùm tìm trở lại phòng ngủ, mấy tên lưu manh này tựa như ruồi bọ vây lấy, mà vấn đề thường thập phần xấu xa: hôn chưa? Sờ soạng chưa? Làm chưa? Đám sắc lang này, đem ta trở thành người cuồng sắc đình hà. Phương Mộc thường hậm hực nghĩ. Tối hôm đó, lúc Trúc Lão Tứ lần thứ ba hỏi Phương Mộc hôn Trần Hy chưa, Phương Mộc không thể nhịn được nữa. Con mẹ nó, ngươi nghĩ ta là ngươi à, đầy đầu óc đều là loại chuyện này, có thời gian thì giặt rũ áo gối đi, đều vàng thành cái dạng gì rồi. Tiêu, có ai cô hiểu vì sao áo gối bị vàng cô? Mọi người cười ầm lên, Trúc Lão Tứ đỏ mặt bổ nhào vào bóp cổ Phương Mộc. Nói thật Lão Lục, hai người các cậu ai thổ lộ trước? Phương Mộc thật vất vả thoát khỏi tay của Trúc Lão Tứ, Lão Ngũ ở tầng trên thò đầu xuống hỏi. Thổ lộ, Phương Mộc hơi ngây ngần cả người. Thổ lộ cái gì? Góc truyện audio.com. Nói thích đối phương a, hoặc nói gì đó tương tự. Phương Mộc suy nghĩ một chút, chưa nói a, chúng tớ chưa từng nói qua. Hả, không thể nào, đi theo người ta hẹn hò đã nhiều lần, ngay cả câu anh thích em cũng chưa từng nói. Lão đại ở một bên xen mồm. Phương Mộc cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thực thời điểm cùng Trần Hy một chỗ cũng không tính là ngắn, thế nhưng vô luận chính mình hay Trần Hy cũng chưa từng nói qua. Anh thích em, anh yêu em, linh tinh các loại, này rất quan trọng sao? Đương nhiên, lão đại một bộ sắc mặt yêu đương phóng khoáng. Cậu không mở miệng thổ lộ, người ta dựa vào cái gì cùng một chỗ với cậu hả? Không minh bạch bản, súng, của ngươi hả? Một tràn tiếng cười dâm tiện. Con gái cần được hứa hẹn, cậu hứa hẹn với cô ấy, dù cho nghĩ một đằng nói một nẻo, cô ấy cũng sẽ coi đây là lý do để hăng hái tiến lên, mà hứa hẹn này rất đơn giản, anh yêu em. Lão nhị cũng thần sắc bí hiểm. Cho nên nói, phụ nữ là loài động vật thích bị lừa gạt. Hứ, chuyện của đại gia, không cần các ngươi quản. Phương Mộc đặt mông ngồi trên giường, trong đầu lại suy xét lời nói của bọn họ. Hai ngày gần đây Trần Hy luôn rời khỏi phòng tự học rất sớm, hỏi cô đi đâu cũng không nói, cũng không để Phương Mộc đi cùng cô. Có phải tức giận rồi chăng? Nói hay là không, đây mới là vấn đề. Lúc này, cửa mở, đi vào chính là, một con quỷ. Ký túc xá mới vừa rồi còn huyên náo không thôi, thoáng cái trở nên tĩnh mịch như chết. Đầu của nó trội lủi, ngay cả da đầu đều là một màu đen kịt, mà ở dưới kia. Đó là vẻ mặt gì? Nơi đáng lẽ nên là đôi mắt dài lại là hai hốc sâu màu đỏ tươi, không có mũi, chỉ có hai khe mảnh dài, khe hở hẹp liên tục mấp máy, trên gương mặt là đường cong lãnh khốc, hai phiến môi mỏng manh, lộ ra hàm răng trắng. Nó là ai? Khi tất cả mọi người còn đang sợ tới mất hồn vía lên mây, nó mở miệng. Đương khi lá cây xoay tròn rơi xuống, đương khi hoa hải đường tan tẫn trong gió. Nó tao nhã nâng lên một bàn tay, dường như ở trong không khí khẽ vén lên sa lụa mỏng. Đương khi biển cả không còn xanh thẳm, đương khi bầu trời mất đi sự quang tạnh, đương khi những năm tháng đều đắm chìm, đương khi hài tử rời khỏi quê hương. Nó lại hạ tay xuống. Thân ái của ta ơi, ta yêu nàng. Nó nắm tay lại trước ngực lại vươn về phía trước. Chỉ có nàng, chỉ có ngươi hiểu sự thống khổ của ta, chỉ có nàng giữa ngọn lửa địa ngục hừng hực này cứu vãn được ta, chỉ có nàng giữa sự ghê tởm, dối trá của chúng sinh khiến ta giải thoát. Nó nhanh chóng xoay người, hai tay xoa nhẹ trên vách tường lem luốc loang lổ. Thần của ta, người yêu của ta, nàng thấy được, nàng đều thấy được, hắn trầm luân, hắn sa ngã. Các ngươi năm lần bảy lượt cười nhạo, hãy biết rằng, hắn sa ngã nhưng vẫn cao cao phía trên các ngươi. Ngươi đi chết đi, Phương Mộc lấy một chiếc dép lê ném qua cười ha hà. Trên mông quỷ đã trúng một kích cư nhiên lại hắc hắc nở nụ cười, nó xoay người thân thủ kéo đầu lên, mặt Ngô Hàm lộ ra cười hi hi. Thế nào, đặc sắc ha, trong phòng ngủ không hẹn mà cùng phát ra một tràn tiếng cười mắng. Chết tiệt làm ta sợ muốn chết, lão Ngũ sắc mặt tái mét lấy tay xoa ngực ngoác miệng thở phì phò. Thật tưởng rằng gặp quỷ thật rồi. Đây là cái gì? Trúc lão tứ đoạt lấy đầu giả trong tay Ngô Hàm mang theo quan sát vài cái, rồi đột lên đầu mình. Ngô Hàm một phen đoạt lại. Đừng đội, mặt cậu béo phì như vậy, đội vào sẽ phá hư. Y quay đầu cười với Phương Mộc, góc chuyện audio.com. Cậu sao lại không sợ? Phương Mộc cười nói, vừa mới bắt đầu tớ cũng hoảng sợ thế nhưng tớ nhận ra quần áo cậu mặc. Không có lực thưởng thức và giám định nghệ thuật gì hết, người ta đều nghe lời thoại cậu nhìn quần áo. Ngô Hàm bĩu môi phản đối. Cậu mang thứ đồ chơi này làm gì? Phương Mộc chìa chìa đầu giả trong tay Ngô Hàm. Hù dọa người, món đồ chơi này hình như rất đắt tiền. Ngô Hàm thần bí cười. Không nói cho cậu biết. Phương Mộc đảo tròn mắt thế nhưng lập tức tỉnh ngộ. Kịch nói, đúng rồi, tớ quên mất tam ca cậu ở trong hội tinh quang hí kịch, đây là đạo cụ diễn kịch sao? Ngô Hàm vẫn cười cười, không lên tiếng. Tất cả mọi người trở nên hưng phấn, mồm năm miệng mười hỏi Ngô Hàm. Nội dung là gì hả? Hiện đại hay cổ trang? Là kịch ma sao? Cậu diễn nhân vật gì hả? Ngô Hàm mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, tựa hồ đối với sự chú ý của mọi người rất vừa lòng. Các cậu đừng hỏi nữa, tạm thời bảo mật, đến nguyên đán các cậu sẽ biết. Đừng không nói nghĩa khí như vậy à, huynh đệ trong nhà có cái gì mà bảo mật tiết lộ chút, chúng tớ khẳng định không nói ra. Trúc lão tứ không chịu buông tha. Cậu, Ngô Hàm cười chìa chìa mũi Trúc lão tứ. Với cái miệng kia của cậu, đêm nay tớ nói cho cậu biết, ngày mai toàn bộ trường cũng đều biết. Nói xong, cầm lấy thau rửa mặt, mở cửa rời đi. Thằng nhãi này, còn cố gắng thần bí. Trúc lão tứ ngượng ngùng nói. Lúc Phương Mộc đi đánh răng gặp Ngô Hàm, trong miệng y ngậm bàn chải đánh răng, không biết đang đứng lẩm bẩm nói gì đó. Phương Mộc đi qua vỗ vai y, còn đang nhầm lời thoại sao, đại minh tinh. Ngô Hàm quay đầu lại cười cười. Diễn vai gì à, bật mí cho tớ đi. Ngô Hàm nhìn xung quanh, trong phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ. Vai chính, Ngô Hàm miệng đầy bọt kem đánh răng, mập mờ không rõ nói. Được a tam ca, nội dung vở kịch là gì hả? Phương Mộc lập tức bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Hắc hắc, không thể nói được. Vậy cậu vừa rồi niệm chính là cái gì? Lời thoại sao? Hơ hơ, đúng vậy, chém rơi đầu một cô gái trước khi nói. Chém đầu, ánh mắt Phương Mộc lập tức mở to. Hơ hơ, là giả, người nhựa. Ngô Hàm nói, hắn nháy mắt với Phương Mộc, cậu đoán xem tớ muốn chém ai? Làm sao tớ biết? Phương Mộc mờ mịt nói, lập tức liền minh bạch ý tứ của hắn. Trần Hy, hơ hơ, đúng vậy, cô ấy là diễn vai nữ chính. Cậu sẽ không ăn giấm chua? Ghen, chứ, thảo nào, Phương Mộc ở trong lòng nói, thảo nào mấy ngày nay cô thần thần bí bí. Cậu đem bàn chải rửa sạch vỗ vỗ Ngô Hàm. Thật ngây thơ, cậu không nói cho tớ thì tớ không đi hỏi thăm được sao a? Trở lại ký túc xá, Phương Mộc vừa sửa sang lại giường, vừa tự hỏi ngày mai phải dụ Trần Hy khai ra thế nào. Nhà đầu kia, đối với ta còn giữ bí mật, Ngô Hàm cách một lúc lâu mới trở lại ký túc xá, cũng không vội cởi quần áo lên giường, đứng ở trước gương soi tới soi lui, mọi người giễu cợt y tự kỷ, y cũng không để ý, vừa qua 11 giờ tắt đèn. Giữa ánh trăng mông lung, Phương Mộc loáng thoáng nhìn thấy Ngô Hàm đội cái đầu giả lên lần nữa, y nhìn vào diện mục dữ tợn của chính mình trong gương, đứng im thật lâu. Bệnh thần kinh, Phương Mộc nhỏ giọng mắng một câu, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Mới vừa có chút buồn ngủ, chợt nghe thấy Ngô Hàm mở miệng. Hắn trầm luân, hắn sa ngã, các người lại lần nữa cười nhạo hắn. Phương Mộc mở to mắt, Ngô Hàm vẫn duy trì dáng vẻ vừa rồi, bất động đứng trước gương. gocchuyenaudio.com. Cần phải biết rằng, hắn dù có sa ngã vẫn cao cao phía trên các người. Hắn vui quá hóa buồn, Ti Mạnh xoay người lại, trong bóng tối, ánh mắt Ngô Hàm lập lòe tỏa sáng. Tay y thoáng nâng lên, chỉ vào giữa phòng ngủ, thanh âm trở nên trầm thấp hung ác. Nhưng cường quang của hắn sẽ chặt chẽ thu lấy các ngươi vào hắc ám. Dù Trần Hy nhận tội không hề tốn chút công sức nào, cô nhăn nhó vài cái, liền thừa nhận mình đang tập kịch. Còn hướng Phương Mộc tiết lộ nội dung đại khái của vở kịch, đây là một đề tài kịch ma quỷ huyễn hoặc, kể về một hoa tưởng. Thợ trồng hoa, trong vườn ngự uyển của hoàng thất đã yêu công chúa, nhưng ngại địa vị chênh lệch vẫn không hướng công chúa thổ lộ. Sau này kẻ thù bên ngoài xâm lược quốc gia ngập nguy cơ, hoa tượng dưới sự dụ dỗ của ác quỷ bán đứng linh hồn của chính mình, biến thân thành anh hùng pháp lực cao cường, cũng đại phá quân thù cứu quốc gia giữa cơn nguy nan. Công chúa và hoa tượng kết duyên vợ chồng, thế nhưng mục đích của ác quỷ dụ dỗ hoa tượng là muốn máu của công chúa để mình có thể trở nên bất tử, hoa tượng dưới sự thao túng của ác quỷ giết chết công chúa, sau khi thanh tỉnh hối hận không kịp, sau đó nhận được chỉ dẫn của thần, móc trái tim của mình để giúp công chúa sống lại, kế hoạch của ác quỷ cuối cùng phá sản. Ngô Hàm và Trần Hy được phân vai hoa tượng và công chúa. Nội dung vở kịch có đủ sự thối rữa, ý nói quá quen nhai đi nhai lại đến nát nhừ, Phương Mộc nói ra lời trong lòng. Nghe nói còn có chém đầu, đúng vậy, thế nào, kích thích ha? Trần Hy cười hỏi, tớ bị người khác chém đầu, cậu có đau lòng không a? Không đợi Phương Mộc trả lời, mặt của cô đã tự đỏ trước. Phương Mộc cẩn thận đi trên bậc thang kết đầy băng tuyết, trong cửa câu lạc bộ một mảnh hôn ám, ở lối vào, một nam sinh vóc dáng cao ráo cảnh giác nhìn Phương Mộc. Túi nhựa trong tay Phương Mộc mang theo đầy đồ ăn thức uống, từng bước đi vào trong kịch trường, cách rèm cửa thật dày, mơ hồ nghe bên trong có tiếng nhạc và tiếng ngâm nga thật lớn. Thật xin lỗi, bạn học bên trong đang tập luyện. Người nam sinh cao to dùng khẩu khí không cho phép biện giải nói. Tôi tới tìm Trần Hy, cô ấy bảo tôi. Phương Mộc giơ túi nhựa lên giữa không trung. Nam sinh nhìn, lại hướng Phương Mộc nở nụ cười. Là cậu A, người nhà đến tham quan. Phương Mộc đỏ mặt không biết nói gì cho phải. Vào đi thôi, nam sinh phất tay, hứ còn, tham quan, cho là mình đang đóng phim hả. Phương Mộc lầu bầu, xốc lên rèm cửa đi vào. Toàn bộ kịch trường đều mờ tối, chỉ mờ một dãy đèn phía trước và trên sân khấu. Trên đài đại khái tập luyện một cảnh chiến tranh, một đầu lĩnh bộ dáng nhân vật chính đang khoa trương nhảy múa, phía sau là vài người mặc giáp trụ cổ đại, chiến sĩ cầm trong tay trường mâu. Tay của đầu lĩnh biến hóa bày ra động tác phức tạp, đối phương dưới động tác của y không ngừng lảo đảo tháo chạy về phía sau, một kiểu như quân lính tan tác. Từ thân hình đầu lĩnh kia nhìn, Phương Mộc nhận ra đó là Ngô Hàm. Cậu chọn một góc trong bóng tối ngồi xuống, lặng lặng nhìn diễn tập. Cảnh tượng kế tiếp đại khái là hoan nghênh anh hùng chiến thắng trở về, công chúa dưới sự vây quanh của một đám người lên sân khấu. Trần Hy đầu đội vòng hoa, mặc một bộ trường bào trắng tinh, tóc đen thật dài rối tung trên người, thập phần bắt mắt. gocchuyenaudio.com. Ngô Hàm đi trước binh sĩ, thời điểm đến trung tâm sân khấu, bước vội đến quỳ rạp xuống dưới chân Trần Hy, nâng tay công chúa lên dán tại trán mình. Công chúa khẽ vuốt lên bờ vai của anh hùng, hai người nhớ kỹ lời thoại, sau khi nói vài câu, Ngô Hàm nâng công chúa lên, đến đây là một đoạn múa đôi trình độ khá cao. Khúc nhạc du dương vang lên, khoảng không trên sân khấu rơi xuống giấy vụn màu sắc rực rỡ bay lả tả. Một tên bộ dáng như đạo diễn hô một tiếng, dừng, nhân viên dưới sân khấu sôi nổi vỗ tay. Không tồi, nghỉ ngơi một chút, sau đó sắp xếp cảnh hôn lễ kia. Trần Hy nhẹ nhàng nhảy xuống sâu khấu, nhìn xung quanh khán phòng. Phương Mộc phất phất tay, Trần Hy liền cười híp mắt chạy tới. Thật vâng lời A kêu cậu đến, cậu đã đến rồi. Nếu không cậu sẽ cào nhau không thôi. Phương Mộc đẩy túi nhựa cho cô. Trần Hy mặt mày rạng rỡ lật tới lật lui, mở ra một túi mơ tháo ra, lấy một viên cẩn thận tránh son môi ném vào trong miệng. Cô nhai kẹo mơ, nhìn Phương Mộc đang chăm chú nhìn mình, nở nụ cười. Tớ xinh đẹp lắm sao? Xinh đẹp, Phương Mộc nói ra lời từ đáy lòng. Trần Hy nhăn mũi làm mặt quỷ, quay đầu đi nhìn sâu khấu. Ngô Hàm kia là người cùng ký túc xá với cậu hả? Đúng vậy, cậu ấy thật khỏe, không tốn chút sức nào đem tớ nâng lên, thoạt đầu vừa nhìn cậu cố gắng không chớp mắt còn rất có tế bào nghệ thuật. Trần Hy dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngô Hàm, y đang cùng đạo diễn nói gì đó, đạo diễn quay đầu hướng bên này hô. Trần Hy, đến đây một tí, tới ngay, Trần Hy bỏ lại kẹo mơ. Chờ tớ một lát, Ngô Hàm cũng nhìn qua bên này, thấy Phương Mộc gật đầu. Đạo diễn sau khi nói chuyện với Ngô Hàm và Trần Hy vài câu, Trần Hy đi theo nhân viên công tác kia rời đi, Ngô Hàm thì đi về phía Phương Mộc. Đến thăm hỏi diễn viên hả? Ngô Hàm không chút khách khí lục lọi túi nhựa, hứ tất cả đều là đồ con gái thích ăn, trọng sắc khinh bản. Phương Mộc không để ý đến câu đùa của hắn, giơ ngón tay cái về phía hắn. Tam ca, làm rất tốt. Ngô Hàm thận trọng cười cười. Trần Hy cũng vậy, Trần Hy đang mặc thử một bộ trang phục diễn, hình như là lễ phục dạ hội gì đó, chói lọi. Vài nam diễn viên bên cạnh nhìn cô không chuyển mắt, cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Ngô Hàm hích hích bả vai Phương Mộc, không ít người ở đây đều có chú ý với cô ấy. Phương Mộc nhìn nam diễn viên trên sân khấu, mỗi người đều cao lớn khôi ngô, khí vũ bất phàm. Cậu cúi đầu nhìn chính mình, áo lông mặc đã nhiều năm, quần jean giặt đến bạc màu, giày Nike giả. Cậu cảm thấy có điểm tự ti mặc cảm, cậu ngồi thẳng dậy, muốn cho bản thân có thêm chút ưu nhã. Lúc này đạo diễn hô một tiếng, các đơn vị chú ý, bắt đầu tập luyện. Ngô Hàm đứng dậy, vỗ vai Phương Mộc, bạn à, điểm tâm đang dùng, đừng để bị người khác đoạt. Trần Hy cũng vội vàng trở lại sân khấu, hướng phía Phương Mộc đằng xa nhún nhún vai. Phương Mộc phất tay, tỏ vẻ không ngại, thế nhưng không đợi diễn tập kết thúc cậu đã rời đi. Đi ngang qua trước tấm gương trong cửa hành lang câu lạc bộ kia, Phương Mộc dừng lại, soi mói nhìn chính mình trong gương. Trên đó là một khuôn mặt đầu cắt húi cua, sắc mặt có chút tái nhợt, một chàng trai bình thường đến không thể bình thường hơn. Thời điểm Phương Mộc rời khỏi câu lạc bộ đã quyết định một việc. Cậu muốn đi gặp Trần Hy thổ lộ tâm ý của mình. Đêm giao thừa sau khi buổi diễn kết thúc cậu sẽ nói với Trần Hy anh yêu em. Ngày nào đó rất nhanh đã đến, gocchuyenaudio.com. Tối ngày 31 tháng 12 năm 1999, nhà trường tổ chức một dạ hội nguyên đán, nội dung không gì ngoài các loại tiết mục hợp sướng, tương thanh. Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước để gây cười, tiểu phẩm, vũ đạo, để lại cho mỗi hội học sinh tự mình tổ chức hoạt động, 12 giờ khuya trước cửa tòa nhà hành chính đốt pháo bông. 10 giờ tối, vở kịch cực kỳ nhận được sự chú ý của câu lạc bộ kịch. LT, bữa tiệc thịnh soạn của ác quỷ. GT, được kéo màn, kịch trường có thể chứa 3.000 người chật kín chỗ ngồi, trên lối đi nhỏ cũng đầy ắp người. Phương Mộc mặc dù tới từ rất sớm, cũng không cướp được dãy ghế ngồi phía trước, chỉ có thể cùng các học sinh trong ký túc xá chen chúc một chỗ giữa kịch trường. Nhìn ra được thực lực của hội tinh quang hí kịch và đạo diễn an bài rất công phu, mặc dù nói rằng đây là do học sinh tự mình tập diễn, nhưng ánh sáng, trang phục Nhật Bản và đạo cụ đều rất thích hợp, diễn viên diễn xuất cũng rất xuất sắc. Sau khi bắt đầu diễn được một tiếng, vở kịch mang đậm sắc thái chủ nghĩa ma quái huyễn hoặc và lãng mạn nắm chặt tâm của khán giả, không khí thập phần nhiệt liệt. Kẻ thù đã bị đẩy lùi, anh hùng chiến thắng trở về, anh hùng thắng được tâm của công chúa, quốc vương vì bọn họ tổ chức hôn lễ long trọng. Mà đêm hôn lễ ác quỷ lặng lẽ xuất hiện, hắn đã hoàn toàn khống chế thể xác và tinh thần của anh hùng dưới sự mê hoặc của hắn biến thành con rối của ác quỷ, khuôn mặt anh Tuấn cũng trở nên ghê tởm, y giết chết công chúa để hiến cho ác quỷ một bữa tiệc thịnh soạn. Tới gần nửa đêm, toàn bộ cao trào của vở kịch cũng sắp xảy ra. Trên khán đài là lam quang quỷ dị, âm nhạc là tiếng đàn dương cầm đơn điệu, anh hùng diện mục dữ tợn thúc một chiếc xe nhỏ chậm rãi đi vào sâu khấu, trên xe công chúa nằm ngửa được che phủ bởi tấm vải trắng. Điệu nhạc thong thả mà khủng bố quanh quần trong kịch trường, nhịp trống rung lên tấu vang trong sự im lặng khiến người run sợ. Khán giả toàn kịch trường chăm chú nín thở, anh hùng bắt đầu múa đơn bên cạnh công chúa, biểu đạt nội tâm thống khổ vướng mắc. Theo vũ đạo điên cuồng của anh hùng, khán giả dưới đài cũng khẩn trương vạn phần, nhóm các tình nhân không tự chủ được nắm chặt tay nhau. Phương Mộc lại cảm thấy dị dàng, vũ đạo của người trên sân khấu kia có chút kỳ quái. Nhìn từ vóc người, người này và Ngô Hàm không kém bao nhiêu, nhưng cậu rõ ràng nếu so với Ngô Hàm cường tráng hơn, trên người hắn mặc quần áo nịt mỏng manh, cánh tay và đùi cùng ngực đều thô hơn so với Ngô Hàm. Chưa từng nghe Tam ca nói muốn tạm đổi vai A, hơn nữa vũ đạo y nhảy cùng ngày đó diễn tập nhìn thấy cũng không giống, Phương Mộc tuy rằng không hiểu vũ đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra quả thực động tác của y rất tùy tiện, hoàn toàn không thể nói là mỹ cảm và nhịp điệu. Anh hùng trên đài kết thúc vũ đạo từ dưới xe nhỏ rút ra một chiếc rìu hàn quang lập lòe. Toàn kịch trường không hẹn mà cùng phát ra tiếng kinh hô. Không đúng, ở đây hẳn là còn có đoạn lời thoại A, chính là đoạn đêm đó Ngô Hàm ngâm nga trong phòng ngủ. Trong lòng Phương Mộc dâng lên dự cảm chẳng lành, cậu tận lực ngẩng đầu, nhìn xung quanh khán dài. Anh hùng vén lên vải trắng trên xe, lộ ra công chúa đang ngủ say. Phương Mộc mặc kệ người phía sau bất mãn, đứng lên. Khoảng cách quá xa chỉ có thể thấy trên đầu người mẫu bằng nhựa che phủ bởi bộ tóc màu đen thật dài. gocchuyenaudio.com, y đem rìu hơ trên cổ công chúa một chút, giơ cao lên, dùng sức chặt xuống. Khán giả toàn kịch trường phát ra tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đầu công chúa, không, phải là đầu người mẫu bằng nhựa bị chém rơi, dừng trên sân khấu, máu tươi rất nhanh ào ạt phun ra. quá giống như thật, khán giả dãy ghế phía trước thậm chí có thể thấy rõ máu tươi ào ạt chảy ra. Tâm Phương Mộc trở nên kinh hoàng, một loại sợ hãi chưa bao giờ có dâng trong lòng. Đây chẳng qua là người mẫu, nhất định là người mẫu. Cậu ở trong lòng không ngừng an ủi mình, thế nhưng ánh mắt lại thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm trên sân khấu không nhúc nhích, chỉ còn lại thân thể người mẫu. Anh hùng sau khi chém rơi đầu công chúa, ném rìu xuống, xoay người bước nhanh xuống mé khác của sân khấu biến mất. Cách một hồi lâu, một đám diễn viên mới nghiêng ngả lảo đảo từ phía sau sân khấu chạy lên, bắt đầu nhảy múa. Động tác thất thần, thi thể công chúa vẫn nằm giữa sân khấu, máu tươi trên mặt đất đã tích thành một vũng lớn. Một vũ công nhảy nhảy, xoay tròn đến bên vũng máu, không nghĩ tới sẽ bị trượt, hắn chật vật đứng lên, lại phát hiện khuôn mặt của đầu lâu đối diện trên sân khấu. Hắn sửng sốt vài giây, tiếp theo phát ra một tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Vài phút sau, học sinh đi ngang qua câu lạc bộ thấy một màn khiến người ta sợ hãi nhất trong lịch sử đại học sư phạm, 7 người từ cổng chính câu lạc bộ trào ra, trên mặt đều là thần sắc kinh hồn không thể bình tĩnh, thỉnh thoảng có người cuồng loạn hô to, chết người rồi. Mà lúc này, tiếng chuông nửa đêm vang lên, trước tòa nhà hành chính bừng lên vô số pháo bông sáng rực vô cùng. Năm 2000 đã đến. Tiêu, thật ra ta thấy hay nhất trong chương này chính là cảnh Ngô Hàm diễn tập trước gương, lời thoại dường như hợp với Ngô Hàm một cách kỳ lạ, khiến ta có loại lỗi giác hắn đã thật sự hóa thân thành ác quỷ hay hắn đã bị ác quỷ thao túng. Hay đến dùng mình luôn. GT, LT, ta rất sợ mấy cảnh chặt đầu, từ nhỏ cũng sợ nhất là kỵ sĩ không đầu, giờ phải edit chương này, thật là rụng rời mà TT tạm biệt Trần Hy. Vẫy vẫy, cách chương.